10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Khuyết tới cửa hàng bận rộn cả buổi, mãi tận 4 giờ chiều mới có thời gian rảnh rỗi. Sầm Khuyết chần chừ một lát mới nói, nhưng, Sầm Khuyết nói hiện tại tôi cũng không biết phải đối diện với anh thế nào. Quản lý Từ nhìn giờ thấy không còn việc gì nữa mới nói Sầm Khuyết có thể về trước. Sầm Khuyết nhìn về phía anh ánh mắt hốt hoảng, hai người chào tạm biệt hai nhân viên khác một trước một sau bước ra khỏi cửa. Sầm Khuyết vừa thay quần áo xong, chợt nhớ tới cuộc điện thoại của Diệp Miễn, vì thế anh lại ngây người không biết phải làm gì. Bất cứ ai đều không thể chống cự nổi sự dịu dàng, chẳng phải em đã nói là thích anh sao? Khi Diệp Miễn nói ra lời này, hắn nhìn Sầm Khuyết mà cảm thấy chột dạ, vô cùng căng thẳng, vô cùng sợ hãi bị từ chối. Có lẽ anh cũng thích em, cho nên đã tự ý làm chủ tuyên bố hai chúng ta đang yêu nhau. Rất ít khi anh cảm thấy lúng túng như thế này, bởi vì trước đây cảm xúc này chẳng thể tác động gì đến anh. Anh né tránh tất cả mọi thứ thật xa, cũng không đến gần ai cả, đâu thể trải nghiệm cảm giác lúng túng chân thực đến vậy. Diệp Miễn cau mày hỏi, những ngày đêm bị giám sát làm việc quá khứ bị mắng chửi khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa. Nhưng hiện tại thì khác, cậu muốn khóa tôi lại hả? Nếu biết không đi được anh đã chẳng viết lá thư kia. Câu nói này đã đánh thức Diệp Miễn, khiến hắn cảm thấy rằng quả thực nên vứt bỏ vài thứ gì đó, bước thêm một bước. Con người em thật là khó chị, Diệp Miễn nói, chưa từng thấy ai như em hết. Cho dù có viết cũng sẽ không nói với Diệp Miễn chuyện mình thích đối phương. Hết chương 69, Sầm Khuyết cau mày đứng đó khó xử, dầu dĩ không thôi. Chồng của quản lý Từ tới đón cô trước lúc đi, bước ngang phòng thay đồ thấy cửa phòng mở, Sầm Khuyết đang đứng ngơ ngác bên trong. Sầm Khuyết lớn thế này rồi, vậy mà chưa từng được nghe ai nói lời yêu thương bao giờ, sao thế? Quản lý Từ hỏi, xảy ra chuyện gì hả? Sầm Khuyết im lặng một hồi, khi mở miệng ra nói chuyện, đôi môi phát run. Không có gì, Sầm Khuyết lập tức hoàn hồn, tôi đang nghĩ xem tối nay ăn gì, chẳng phải hai người cùng thích lẫn nhau là đủ phù hợp hay sao? Quản lý Từ nhìn giờ thấy không còn việc gì nữa mới nói Sầm Khuyết có thể về trước. Quản lý Từ cười nói, lời Diệp Miễn nói khiến Sầm Khuyết chỉ muốn độn thổ. Sầm Khuyết vừa thay quần áo xong, chợt nhớ tới cuộc điện thoại của Diệp Miễn, vì thế anh lại ngây người không biết phải làm gì, bảo Diệp Miễn mời anh đi ăn đồ ngon. Sầm Khuyết tới cửa hàng bận rộn cả buổi, mãi tận 4 giờ chiều mới có thời gian rảnh rỗi. Sầm Khuyết cười cười, nói với Diệp Miễn, cô nói xong bèn khoác tay chồng mình đi mất, để lại mình Sầm Khuyết ở đó suy nghĩ về hai từ. Diệp Miễn, cô nói xong bèn khoác tay chồng mình đi mất, để lại mình Sầm Khuyết ở đó suy nghĩ về hai từ. Diệp Miễn nói, vậy lát nữa anh có về không? Em và đàn anh qua đó đón anh, bất cứ ai đều không thể chống cự nổi sự dịu dàng. Lời Diệp Miễn nói khiến Sầm Khuyết quay mòng mòng, nhớ khi còn bé anh và em trai thường xuyên tranh luận không ngừng nghỉ về vấn đề rốt cuộc ai là anh, ai là em. Hai người luôn dùng, có trước có sau, để giải quyết vấn đề này. Sầm Khuyết cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý đến hắn. Có lẽ Sầm Khuyết cũng hiểu được tại sao bản thân lại rung động với Diệp Miễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đợi thôi, dù sao anh cũng không vội, Diệp Miễn nói, nhưng mà, để cổ vũ anh tiếp tục đợi, em có thể, đừng đùa, không, Sầm Khuyết nói, tôi cần thêm thời gian. Bao nhiêu năm qua anh vùng vẫy trong bùn lầy, sau đó bước vào xã hội con người, nhưng từ đầu tới cuối đều đứng bên rìa khói lửa nhân gian. Trong những ngày tháng chán nản ấy, Diệp Miễn chính là người đầu tiên thực sự nhìn về phía anh, hơn nữa anh đã bất giác lạc lối trong ánh mắt của đối phương. Từ năm 8 tuổi anh đã chỉ nghe những lời mắng chửi cùng những trận đòn roi. Diệp Miễn mỉm cười đứng dậy nói với cô nàng Thu Ngân. Có gì mà được hay không được, Sầm Khuyết thích cảm giác này, anh cảm thấy mình giống như một gốc cây đần độn dần nhiễm linh khí của con người tiếp xúc với hương thơm của thế giới. Một tương lai khác là đấu tranh, nếu không có vụ hỏa hoạn kia, sớm muộn gì anh cũng giết chết bọn họ. Tất cả phải cảm ơn Diệp Miễn. Sầm Khuyết nhìn hắn, ấn nghe cuộc điện thoại từ phó duy nhất tại sao không thể coi là thật. Diệp Miễn đứng cách anh nửa bước nhìn anh với ánh mắt kiên định, cậu không vui à, nhưng mà anh không muốn lây nhiễm cho người ta, loài thực vật sớm nở tối tàn khác với linh hồn của vạn vật là con người, lì xì gì. Dẫu vậy, chuyện vẫn xảy ra mà chẳng ai ngờ tới. Lúc trước thích phó duy nhất, Diệp Miễn đã hèn nhát bao nhiêu năm, cho tới khi tình yêu biến thành tình thân, người mình thích biến thành bạn bè, hắn chưa từng tỏ tình một câu chân thành với phó duy nhất. Tất cả phải cảm ơn Diệp Miễn, anh tỏ tình rồi, anh chính là con người như vậy, hạnh phúc đã ở ngay trước mắt còn không dám chạm vào, anh sợ nó chỉ là ảo giác, chạm vào sẽ tan đi. Phải trách anh tự cho mình thông minh, không cần đâu, tối nay, tôi có chút việc, tối về sẽ gọi điện thoại cho cậu.